Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 293, chương 294, mọi người đều là bạn tốt. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao, nhớ qua web mới được. Siết quả đấm, Lưu Kiệt trong miệng khẽ quát một tiếng, không có chút nào sặc sỡ một quyền hướng đâm đầu vào Sát Lục sân đấu sứ giả đánh ra. Bát cực quyền, đây là Lưu Kiệt thật lâu cũng chưa từng dùng qua võ học. Hắn bát cực quyền đã sớm đạt tới đăng phong tạo cực trình độ. Mà hôm nay theo thực lực tăng lên, bát cực quyền uy lực vậy một mực đang tăng lên, càng thêm xuất thần nhập hóa. Nhìn Lưu Kiệt quyền pháp, Điền Sơn Hà trong mắt lộ ra vẻ yên tâm vui vẻ. Ban đầu hắn và Lưu Kiệt lần đầu tiên ở trong công viên lúc gặp mặt, hắn còn đối với Lưu Kiệt quyền pháp tiến hành chỉ điểm đâu. Mà bây giờ nhìn lại, Lưu Kiệt quyền pháp đã đạt đến trình độ hoàn mỹ, không thể bắt bẻ. Oanh, hai người đụng vào nhau, đạp đạp đạp, hai người thân hình đều là bạo lui lại mấy bước. Lưu Kiệt sắc mặt như cũ bình tĩnh, mà vậy Sát Lục sân đấu sứ giả trên mặt nhưng là lộ ra vẻ ngưng trọng. Hắn có thể cảm nhận được, che giấu ở Lưu Kiệt vậy nhìn như không có gì lạ một quyền bên trong. Kinh khủng kinh đạo, Lưu Kiệt đã trước đó dùng vạn năng quét hình nhìn người này thực lực. Là một cái người năng lực cấp 5, thực lực không tính là yếu, còn có cường đại võ học, nhưng là Lưu Kiệt là thiên mệnh võ tu. Vô luận là ở võ học vẫn là ở pháp thuật tầng bên trên, cũng xa so cùng cảnh giới người năng lực cường đại hơn rất nhiều. Trời xanh liền có vượt cấp năng lực chiến đấu. Vậy Sát Lục sân đấu sứ giả cắn răng một cái, trên mặt lại lần nữa mạnh chống đỡ ra nụ cười khinh miệt. A, tiểu tử, có bản lĩnh sao? Bất quá, ta mới vừa chỉ lấy ra 60% thực lực. Tiếp theo một kích này, ta thì phải quỳ xuống đất kêu ba ba. Vừa nói, thân hình hắn lao ra, tốc độ nhanh hơn mấy phần. Lưu Kiệt cười khổ một tiếng, trong lòng ngầm nói, ngươi dùng 60% thực lực. Ngại quá, ta chẳng qua là đánh ra thông thường một quyền. Cái này nhiều lắm là tính ta 10% thực lực. Bất quá lời như vậy Lưu Kiệt cũng không có nói ra. Hắn và cái này Sát Lục sân đấu sứ giả chiến đấu, nhiều nhất coi như là tỉ thí với nhau so tài, ai thực lực mạnh chính là người đó định đoạt, cũng không phải là cuộc chiến sinh tử. Lời như vậy nếu là nói ra, không khỏi quá tổn thương đối phương lòng tự ái. Mắt nhìn đối phương lần nữa đánh vào tới đây, Lưu Kiệt đồng dạng là một cái bát cực quyền đánh ra, nhưng là đồng thời trên cánh tay nhấc lên một đạo cửu thiên lôi pháp. Dòng điện đâm đâm lóe lên ra. Oanh, ở va chạm ngay tức thì, lần này Sát Lục sân đấu sứ giả không có trực tiếp đổ lui ra ngoài, mà là bị hút Lưu Kiệt trên nắm tay. Dòng điện xuyên qua hắn thân thể, dẫn được hắn thân thể run rẩy. Bạch nhãn trực phiên, ô lạp ô lạp ô lạp. Một hồi co quắp sau đó, Sát Lục sân đấu sứ giả thân thể ngã xuống đất, trên mình truyền tới đi tiểu mùi khai, bị cửu thiên lôi pháp điện qua sau đó, hắn đối với thân thể mất đi khống chế, tạo thành đi tiêu không giữ được. À ha ha ha, bốn phía những cái kia liên minh người năng lực các đồng nghiệp từng cái vui vẻ cười to đứng lên. Kiệt ca làm xinh đẹp, mẹ kiếp. Nhẫn nại những thứ này Sát Lục sân đấu người chim thật lâu. Thoải mái, Lưu Kiệt ngồi xổm người xuống, hướng hắn nói, như thế nào, bây giờ, có thể đem cái đó chú bé đưa tới sao? Thật ra thì, Lưu Kiệt rất có đúng mực, mặc dù đem hắn cho điện gục xuống, nhưng là cũng không có sử dụng rất mạnh dòng điện, vậy khiến cho được thần trí của hắn đã khôi phục như cũ. Nhìn Lưu Kiệt trên mặt nụ cười như có như không, và ngửi được trên người mình đi tiểu mùi khai, hắn cũng biết người này ném lớn, lửa giận trong lòng bay lên. Hắn làm quyết định, cho dù chết cũng sẽ không đem cái đó chú bé nhường cho liên minh người năng lực. Hắn há miệng một cái, đang muốn đối với Lưu Kiệt tức miệng mắng to, mà ngay lúc này, Lưu Kiệt đột nhiên từ trong không gian giới chỉ lấy ra một vật. Ở trước mặt hắn quơ quơ, Sát Lục Sân Đấu Sứ Giả chợt trợn to cặp mắt. Cái này, đây là Sát Lục Thiết Lệnh. Lưu Kiệt trên mặt mang mỉm cười nói, nếu không thì sao? Sứ giả sắc mặt xoạt một chút liền liếc, ngươi không phải chúng ta Sát Lục Sân Đấu người, nhưng có Sát Lục Thiết Lệnh. Ta nhớ, duy nhất một có Sát Lục Thiết Lệnh người ngoài, tên là, à, ngươi chính là cái đó Lưu Kiệt. Lưu Kiệt gật đầu một cái, đúng vậy, sứ giả sắc mặt hơn nữa liếc, còn bà nó, ngươi không phải đã chết rồi sao? Ta còn nhớ một năm trước lớn canh phòng có một ngày thở dài theo chúng ta. Duy nhất có Sát Lục Thiết Lệnh thiên tài chết. Ngươi, ngươi là người hay quỷ? Lưu Kiệt cười ha ha một tiếng. Ta nếu là quỷ ta còn có thể thật thể quả đấm cùng ngươi chiến đấu. Ta đây không phải là sống được thật tốt sao? Còn như trên người ta chuyện gì xảy ra? Đây là cơ mật, không thể nói cho ngươi. Ngươi chỉ dùng biết. Sát Lục Thiết Lệnh bây giờ ở trên tay ta. Như thế nào? Ngươi nghe không nghe mệnh lệnh ta? Sứ giả ủy khuất nói. Ta là người năng lực cấp 5. Sát Lục Thiết Lệnh không có mệnh lệnh ta quyền hạn. Lưu Kiệt vỗ một cái đầu hắn nói. Nói nhảm. Cái này ta dĩ nhiên biết. Nhưng là ngươi cũng hẳn rõ ràng ban đầu các người Sát Lục Sân Đấu đem Sát Lục Thiết Lệnh cho ta. Liền là muốn lôi kéo ta đúng không? Nhưng là ta thực lực bây giờ trở nên mạnh mẽ. Sát Lục Thiết Lệnh vậy một chút quyền hạn đối với ta không có gì dùng. Đã là có cũng được không có cũng được. Nhưng là ta vẫn luôn để lại trên người. Đây là cho Sát Lục Sân Đấu mặt mũi. Người suy nghĩ một chút. Nếu như ta đem Sát Lục Thiết Lệnh làm hỏng. Lưu Kiệt nói để cho Sát Lục Sân Đấu Sứ Giả sắc mặt ngưng trọng. Lưu Kiệt ban đầu cũng không có gia nhập Sát Lục Sân Đấu Thành là một thành viên trong đó. Lớn canh phòng liền tặng cho Sát Lục Thiết Lệnh cho hắn. Cái này cái Sát Lục Thiết Lệnh cũng trở thành Lưu Kiệt và Sát Lục Sân Đấu một món mối quan hệ. Nhiều ít có một ít nhân tình ở bên trong. Mà Lưu Kiệt như vậy thiên tài. Cho dù hắn đã gia nhập liên minh người năng lực, Sát Lục Sân Đấu vậy là vô cùng coi trọng. Muốn cùng Lưu Kiệt làm quan hệ tốt, liên minh người năng lực và Sát Lục Sân Đấu cũng không phải là tuyệt đối thế lực đối nghịch. Nếu như Sát Lục Sân Đấu có thể cùng Lưu Kiệt làm quan hệ tốt, sau này có chuyện gì, nhiều ít có thể mời tới Lưu Kiệt hỗ trợ. Đây là Sát Lục Sân Đấu lâu dài đầu tư. Bây giờ, Sát Lục Sân Đấu Sứ Giả thì phải ở đó một chú bé và Lưu Kiệt trực tiếp lựa chọn một cái. Trừ phi hắn cho rằng cái đó chú bé so Lưu Kiệt hơn nữa có tiềm lực. Vậy hắn bây giờ liền có thể trở mặt đi. Nhưng trên thực tế, hắn rất rõ ràng, cái đó chú bé mặc dù là một cái tốt mầm non. Nhưng kiếp này thành tựu nhiều nhất cũng chỉ đạt tới cấp 7 cấp 8 người năng lực. Cũng coi là cường giả, nhưng tuyệt đối không phải cao cấp cường giả, mà Lưu Kiệt. Cho tới nay cơ hồ đều là một cái người sáng tạo kỳ tích. Cái này sứ giả rất rõ ràng. Lưu Kiệt là duy nhất thông qua Sát Lục Sân Đấu địa ngục thực tập người. Hắn rõ ràng cái này sau lưng có bao nhiêu lớn hàm kim lượng. Cho nên ở trong lòng là một phen sau khi cân nhắc hơn thiệt. Cái này Sát Lục Sân Đấu sứ giả nguyên bản một bộ chết trên mặt người. Ngay tức thì lộ ra ánh mặt trời nụ cười. Trong lòng vậy đánh chết vậy vậy giao ra thằng bé trai kiên định ý niệm. Lúc này ngay tức thì tan thành mây khói. Hay, được được được, nếu Kiệt ca đều nói như vậy, ta làm sao có thể không cho ngươi mặt mũi đây? Ha ha ha, mọi người đều là bạn tốt sao? Mới động thủ chẳng qua là làm trò đùa. Kiệt ca thực lực cường đại, là ta bêu xấu, ngài ở nơi này chờ một chút. Bên trong 5 phút, vậy chú bé sẽ đưa đến phủ.